Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 57, ra đi rượu. Góc truyện audio.com. Mùa đông đi xuân tới. 2 năm trước, Thương Lãng chân nhân trong lúc vô tình đi ngang qua Bình Dương trấn, mang đi 2 người, lại trực tiếp hoặc gián tiếp cải biến rất nhiều người vận mệnh. Chu Định Vân chính là một cái trong đó. 2 năm qua tại Bích Hà Cung tu luyện 5 tháng. Chu Định Vân thường xuyên muốn, nếu như không có Thương Lãng chân nhân, hắn hiện tại có lẽ vẫn còn Bình Dương trấn trong lao ngục ở lại đó. Gặm lạnh màn thầu, uống vào nước lạnh, tìm kiếm nghĩ cách nịnh nọt lính canh ngục. Mà hôm nay, Chu Định Vân là luyện khí sĩ thân phận, là Bích Hà Cung đệ tử. Mặc dù chỉ là đệ tử ngoại môn, nhưng mỗi khi Chu Định Vân bước vào phàm trần thời, đều có thể cảm nhận được chung quanh phàm nhân đối với hắn kính sợ cùng hâm mộ. Hắn có thể khống chế mỗi một phàm nhân sinh tử. Mặc dù chỉ là đệ tử ngoại môn, nhưng hắn dù sao khoác Bích Hà Cung đạo phục. Một thân tiểu tông môn tu chân giả nhìn thấy hắn, dù là tu vi so với hắn cao, cũng sẽ lộ ra tôn kính chi sắc. Chu Định Vân rất hưởng thụ loại cảm giác này. Nhưng cái này cũng không đủ. Mỗi khi Chu Định Vân hưởng thụ lấy luyện khí sĩ thân phận mang đến vinh quang thời, trong đầu đều không tự kìm hãm được hiện lên một bức họa trước mặt. Cái kia ban đêm, không có trăng sáng, hắn quỳ gối một cái thanh sam thư sinh trước mặt, nước mắt giàn giụa, đau khổ cầu khẩn. Một màn này, tựa như một cây gai kẹt tại Chu Định Vân yết hầu ở chỗ sâu trong. 2 năm qua, càng phát ra khó chịu, càng phát ra khó nhịn. Chu Định Vân cảnh giới càng cao, liền càng không thể quên được một màn này. Vô luận hắn lấy được như thế nào thành tựu, cũng khó khăn lấy xóa sạch đi cái kia ban đêm. Người thư sinh kia mang cho hắn sỉ nhục. Tu hành về sau, Chu Định Vân rất rõ ràng. Căn này đâm nếu không phải có thể rút ra đi, tương lai nhất định sẽ trở thành tâm ma của hắn. Rút ra phương pháp xử lý rất đơn giản. Phản hồi Bình Dương trấn, giết chết người thư sinh kia, tiêu diệt gia tộc của hắn. Mà hôm nay, thời cơ đã thành thục. Chu Định Vân có được linh căn. 2 năm thời gian đã tu luyện tới ngưng khí 8 tầng. Cái tốc độ này tại đồng môn bên trong, tuyệt đối xếp hạng hàng đầu. Đương nhiên, cùng hắn cùng nhau bái nhập tông môn Thẩm Mộng Kỳ có thiên linh căn. Hôm nay đã tu luyện tới ngưng khí đại viên mãn. Chỉ thiếu chút nữa đã đột phá đến trúc cơ cảnh. Thẩm sư tỷ ta tự nhiên là không sánh bằng. Nhưng ngưng khí 8 tầng cũng vậy là đủ rồi. Ha ha, toàn bộ Bình Dương trấn, sợ là cũng không xuất hiện luyện khí sĩ đi. Trước mắt Bình Dương trấn liền tại phía trước. Chu Định Vân huyết dịch lập tức sôi trào lên, nhịn không được cười ra tiếng. Tại thường nhân nhìn đến, không có gì so với áo gấm về nhà càng đáng giá khoe khoang kiêu ngạo rồi. Mà hôm nay, Chu Định Vân lấy luyện khí sĩ thân phận đem về, có thể so sánh áo gấm về nhà lợi hại hơn. Chu Định Vân chuyến này chẳng những muốn diệt sạch Tô gia, lại để cho Tô Tử Mặc quỳ tại trước mặt của mình, hung hăng tra tấn hắn, còn muốn đem Bình Dương trấn đại lao nện cái nát vụn, giết hết những cái kia khi nhục qua hắn lính canh ngục. Đúng rồi, Tô Tử Mặc cô muội muội kia trổ mã đến không tệ. Người này không thể giết. Hạc hạc, Chu Định Vân cười dâm nói. Chu Định Vân đi vào Bình Dương trấn thời, chính trực đêm khuya, đêm không trăng gió lớn. Cùng 2 năm trước cái kia ban đêm không có gì khác nhau. Trên đường dài trống rỗng đấy, không có người. Chu Định Vân khống chế phi kiếm đi thẳng tới Tô Tử Mặc ngoài phủ đệ. Chứng kiến cái này quen thuộc phủ đệ, trong lúc nhất thời, Chu Định Vân xúc động thật lâu. 2 năm trước, hắn đến đây ám sát Tô Tử Mặc, còn muốn leo tường đi vào, cẩn thận từng ly từng tí. Mà hôm nay, hắn nhưng có thể quang minh chính đại đi tới đi. Chuẩn xác mà nói, là bay vào đi, Không biết Tô Tử Mặc chứng kiến hắn ngự kiếm phi hành một màn sẽ có như thế nào biểu lộ, có thể hay không sợ choáng váng, có thể hay không lập tức quỳ xuống đến dập đầu cầu xin tha thứ. Chu Định Vân rất chờ mong. Chu Định Vân đi vào trong sân, mọi nơi dò xét một phen. Nơi đây cùng hai năm trước không có gì khác nhau. Chính trực đầu mùa xuân, trong sân cái kia gốc cây đào cũng không có thay đổi hóa. Đào hoa đua nở, nhao nhao bay xuống. Duy nhất có chút biến hóa là, tại cây đào ở dưới trên bàn đá, bày đặt một trương huyết sắc đại cung, một thanh trường đao, két, một tiếng, trong sân một gian phòng phòng môn đột nhiên mở. Bên trong đi ra một vị thanh sam thư sinh. Thanh sam thư sinh trong tay mang theo một vò rượu. Thần sắc bình tĩnh, đi vào trong sân bên cạnh cái bàn đá. Tùy ý ngồi xuống, rót đầy hai chén rượu. Mới nhìn giữa không trung Chu Định Vân liếc. Bình tĩnh nói, xuống đây đi, ta mời ngươi uống chén rượu. Chu Định Vân ngây ngẩn cả người. Hắn từng tưởng tượng qua vô số lần hai người gặp nhau tình cảnh. Nhưng trước mắt một màn, cũng không ở trong đó. Không có kinh ngạc, không có sợ hãi, không có cầu xin tha thứ. Không còn có cái gì. Thanh sam thư sinh bình tĩnh tự nhiên, lại để cho Chu Định Vân sát ý trong lòng càng tăng lên. Giả bộ cái gì? Chu Định Vân âm thầm cười lạnh một tiếng. Hắn đã dò xét qua Tô Tử Mặc, người sau trên người không có chút nào linh khí dao động. Ý vị này, hai năm qua đi, Tô Tử Mặc vẫn là cái phàm nhân. Chu Định Vân không có sợ hãi, chậm rãi đáp xuống trong sân, đi vào bên cạnh cái bàn đá. Híp mắt mắt thấy Tô Tử Mặc, đột nhiên hỏi, ngươi tự hồ đã sớm ngờ tới ta sẽ quay trở lại. Đúng vậy a, Tô Tử Mặc gật gật đầu. Hai năm trước, thả ngươi đi một khắc này, ta biết ngay, ngươi sẽ quay trở lại. Hạc hạc, các ngươi người đọc sách chính là thông minh. Chu Định Vân cười lớn một tiếng, trong mắt hiện lên một vòng đùa cợt. Lời nói xoay chuyển, bất quá, điểm ấy tiểu thông minh, ở trước mặt ta thật sự lộ ra có chút ngây thơ. Chu Định Vân một mực đang quan sát Tô Tử Mặc, đều muốn từ trên mặt của hắn nhìn ra điểm cái gì đến. Nhưng Chu Định Vân thất vọng rồi. Tô Tử Mặc liền như vậy bình tĩnh nhìn hắn, ánh mắt thanh tịnh, không có chút nào rung động chấn động. Chu Định Vân cười khan một tiếng. Vận mệnh chính là như thế kỳ diệu. Ai có thể nghĩ đến, hai năm trước Bình Dương chấn chính là cái kia lưu manh vô lại. Hôm nay lại trở thành luyện khí sĩ. Biến hóa quá lớn. À, đúng rồi. Người biết cái gì là luyện khí sĩ sao? Chu Định Vân khiêu khích tựa như nhìn xem Tô Tử Mặc. Tô Tử Mặc than nhẹ một tiếng. Tựa hồ cũng có chút cảm khái. Gật đầu nói. Đúng vậy à, biến hóa quá lớn. Biết rõ ta vì sao lựa chọn thời điểm này đem về sao? Chu Định Vân nhíu mày hỏi. Vì sao, hai năm trước, ngay ở chỗ này, chính là cái này mùa, chính là như vậy ban đêm, đồng dạng là hai người chúng ta người. Nhưng, Chu Định Vân không hề che giấu trong mắt sát ý, lạnh giọng nói. Đêm nay kết cục, lại cùng hai năm trước hoàn toàn trái lại. Tô Tử Mặc cười cười, đột nhiên đem bát rượu đổ lên Chu Định Vân trước mặt. Gật đầu ý bảo. Nói ra, uống đi, hà. Chu Định Vân lập tức lộ ra cảnh giác chi sắc. Hắn một mực không rõ. Tô Tử Mặc vì sao như thế bình tĩnh. Chứng kiến trước mắt chén này rượu. Chu Định Vân trong đầu hiện lên một cái ý niệm trong đầu. Không khỏi cười lạnh nói. Tô nhị công tử, trong rượu này sợ là có cái gì trò đi. Nguyên lai, cái này sẽ là của ngươi rửa. Ha ha, đáng tiếc bị ta liếc xem thấu. Chu Định Vân cho rằng Tô Tử Mặc tại trong rượu hạ độc. Mới không thể chờ đợi được lại để cho hắn uống xong chén này rượu. Trong rượu không có gì cả. Nhưng, chén này rượu có một trò. Tô Tử Mặc lắc đầu. Cái gì? Chu Định Vân theo bản năng hỏi. Cái này gọi là ra đi rượu. Tô Tử Mặc ngẩng đầu nhìn Chu Định Vân. Thản nhiên nói. Uống xong chén này rượu. Ta tiễn đưa ngươi ra đi. Nghe được câu này. Chu Định Vân trong nháy mắt cảm giác lưng phát lạnh. Bị Tô Tử Mặc ánh mắt nhìn qua. Dường như tại trong chớp mắt. Về tới 2 năm trước cái kia ban đêm. Cách Trương.